Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 916, Katharina năng lực. Góc truyện audio.com, Katharina đứng tại Chu Diệp bên trái, mà Sayuri thì đứng tại nhà mình chủ nhân phải phía sau. Nhìn, Chu Diệp lá trái ôm phải ấp hưởng hết tề nhân chi phúc. Ngươi cho rằng sự thật chính là như vậy sao? Các ngươi quá ngọt, Chu Diệp hưởng thụ so với các ngươi nhìn thấy càng nhiều. Cánh tay hoàn toàn lâm vào trong rãnh sâu cảm thụ là như thế nào? Chu Diệp biểu thị, phi thường tuyệt vời, có một cái đủ loại trên ý nghĩa đều rất tài giỏi tiểu nữ bộc lĩnh hội là như thế nào? Chu Diệp biểu thị rất hài lòng, nhưng mà mọi người ở đây mặc dù hâm mộ, nhưng mà tuyệt đối không ghen ghét, cái này lưỡng nữ. Mỗi một cái đều không phải là đèn cạn dầu, cũng chính là Chu Diệp có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bọn hắn, đoán chừng dám lên tâm động đọc lời nói, chớp mắt liền sẽ biến người chết, trên thế giới mỹ nữ nhiều như vậy, không đáng cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ. Khụ khụ, Chu tiên sinh ngựa xe vất vả, không bằng ta trước hết để cho người mang ngài đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Chờ chốc lát vì ngài bày yến đón tiếp, Diêm lão đầu nói đối với mình chất tử nháy mắt một cái. Ra hiệu hắn mang Chu Diệp đi sớm đã chuẩn bị xong gian phòng. Không cần, Katharina mỉm cười, cự tuyệt Diêm lão đầu đề nghị, thân yêu liền cùng ta ngủ cùng chỗ liền tốt, không cần lại khó khăn an bài gian phòng. Lợi hại, chưa bao giờ thấy qua Katharina đại phi. Đối với mình tiện nghi muội phu khoa tay múa chân một cái ngón cái. Điệu bộ xong sau, hắn cảm giác mình đều đối lý. Mã Đan, đây là muội phu của mình a, hắn cơ gái. Chính mình còn cho hắn vai phụ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đại phi có cảm thấy tâm lý thăng bằng rất nhiều. Dù sao muội muội của hắn cây cây đều không nói cái gì. Hắn là một ngoại nhân, lại có thể nói cái gì đâu. Như thế cũng tốt, Diêm lão đầu đến lúc đó không có cự tuyệt Katharina đề nghị. Dù sao hôm qua Katharina tới thời điểm 447. Diêm lão đầu xem ở Chu Diệp mặt mũi, chuẩn bị cho nàng cũng là một cái hào hoa cỡ lớn phòng xếp. Ở lại 4-5 cái người là dư xài, không tồn tại thất lễ cái gì. Hơn nữa nhân gia nam nữ bằng hữu ở giữa. Cũng luận không được hắn tới phát biểu ý kiến. Như vậy chúng ta liền lên rồi. Các vị bái bái, Katharina nói, lôi Chu Diệp hướng về tự mình tới phương hướng đi đến. Sayuri thì y theo dập khuôn đi theo nhà mình chủ nhân sau lưng. Đám người đưa mắt nhìn ba người bóng lưng biến mất ở cầu thang. Lẫn nhau nhìn nhau nở nụ cười. Tiếp đó nên làm cái gì làm cái gì. Nếu như đổi một người. Đoán chừng bọn hắn còn dám ỉ vào bối phận ở nơi đó trêu chọc hai câu. Nhưng mà, cái kia người là Chu Diệp, bọn hắn liền trêu chọc cũng không dám. Katharina lôi Chu Diệp, đi tới gian phòng của mình, mở ra cửa phòng, lôi kéo Chu Diệp đi vào. Thân yêu, ta nhớ ngươi lắm, thật nhớ ngươi. Nơi nào nghĩ, có mơ tưởng, Chu Diệp cười. Đầu ngón tay theo Katharina bóng loáng gương mặt trượt xuống dưới rơi. Đều nghĩ, nơi nào đều nghĩ, Katharina hô hấp, đã biến có chút gấp gấp rút đứng lên. Rất muốn, muốn đem ngươi ăn hết, từ nay về sau cũng lại cùng ta không thể tách rời. Thật đáng tiếc, một lát nữa yến hội liền muốn bắt đầu. Thời gian không đủ đâu. Chu Diệp mỉm cười. Cố ý đùa lấy đã động tình không dứt Katharina, đi hắn đáng chết yến hội, ta biết thân yêu ngươi nhất định có thể làm được tại yến hội bắt đầu phía trước. Để cho ta triệt để nở rộ, Katharina đã không nghĩ ngợi nhiều được, ngắn ngủi 7 ngày đối với nàng mà nói liền như là 7 năm một dạng. Nếu như không phải có thể lợi dụng đủ loại hacker kỹ thuật, tùy thời tùy chỗ nhìn thấy nam nhân nhà mình động tĩnh lời nói. Nàng đã sớm bỏ lại cha mình giao cho nàng công tác. Chạy đến Ma Đô sẽ tình lang đi. Tốt a, xem ra chúng ta thật đúng là cần một chút kỹ xảo nhỏ mới được đâu. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Vô thanh vô tức ở giữa. toàn bộ trong phòng tốc độ thời gian qua đi biến thành bên ngoài gấp trăm lần. Tốt, bây giờ chúng ta có thể không cần phải để ý đến thời gian cái vấn đề này. Đương nhiên, thân ở thời gian trong kết giới Katharina không có cảm giác được chút nào khác biệt. Thân thể nàng thời gian cùng trong phòng thời gian tại thời khắc này đồng bộ. Nàng chỉ biết là, mình nam nhân chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Lại xảo trá nan đề đến trong tay hắn cũng là giống như một loại trò đùa liền bị giải quyết hết. Nam nhân mình nói không cần phải để ý đến thời gian. Vậy thì thật sự không cần phải để ý đến thời gian. Katharina cũng không còn cách nào nhẫn nại. Nàng trực tiếp nhào vào Chu Diệp trên thân, như mưa rơi chính miệng chờ lấy mình nam nhân. Đứng tại Chu Diệp bên cạnh Sayuri lộ vẻ tức giận nói nhỏ một tiếng. Mèo ăn vụng, tiếp đó quay người liền muốn hướng về phòng xếp đi đến. Chủ nhân của mình ở đó gì thời điểm, thân là một cái quan tâm nữ bộc, hẳn là tức thời lui ra. Nếu như nhà mình chủ nhân cần mình, chỉ cần một tiếng triệu hoán, nàng liền sẽ phấn đấu quên mình xông tới. Vô luận làm cái gì? Sayuri, cùng tới a, chính ta nhưng không có lòng tin ngăn cản được thân yêu. Ngay tại Sayuri vừa mới lúc xoay người, Katharina bỗng nhiên tới một câu như vậy. Nhưng Sayuri bước chân mới thôi dừng lại, nhưng mà rất nhanh nàng liền cự tuyệt, ngượng ngùng, làm một hoàn mỹ nữ bộc ta. Nàng còn chưa nói xong, liền phát hiện một kiện rất chuyện xấu. Thân thể của mình thế mà giống như con rối không nghe sai khiến. Từng bước quay người tiếp đó chậm rãi bắt đầu trút bỏ y phục của mình. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng làm rộn, Katharina, Chu Diệp đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Katharina xem như Chu Diệp nữ nhân. BDCD, đương nhiên cũng bị giao cho người đột biến dơ năng lực. Chỉ là nàng sợ đau, cho nên giao phó nàng là Magneto năng lực. Không thể không nói, Magneto năng lực cùng Sayuri năng lực trời sinh chính là đối đầu. Gắt gao khắc chế Sayuri. Thân yêu, ngươi cảm thấy không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta xuyên thượng Sayuri trang phục nữ bộc cùng chơi đùa với ngươi trò chơi sao? Katharina mới không sợ Chu Diệp đâu. Cùng lắm thì mấy ngày không xuống mà thôi. Sợ cái gì, răng mua lộ, dừng tay. Sayuri tiến hành chống cự vô vị. Nhưng mà cuối cùng, bởi vì năng lực bị khắc chế vấn đề, cho nên, nàng vẫn là bị kéo gần vòng chiến. 3 giờ sau, cái kia, thật xin lỗi a, Sayuri, ta không nghĩ tới ngươi còn là lần thứ nhất. Katharina gối lên nam nhân nhà mình cánh tay, mang theo áy náy nhìn mình nam nhân một bên khác giống như bị chơi hỏng búp bê một dạng Sayuri. Nói xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi đi theo thân yêu cùng một chỗ. Hô hô, Sayuri căn bản đã bất lực nói chuyện, qua nửa ngày phía sau. Nàng mới lười biếng nói, không có gì, ta mỗi lần cũng là lần thứ nhất, mặc dù năng lực của ta bị ngươi khắc chế, thế nhưng là, loại này lao nhanh sống lại năng lực chỗ tốt, ngươi lại không lĩnh hội được, mỗi lần cũng là lần thứ nhất. Katharina hơi hơi ngồi thẳng lên, tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau không? Mỗi lần đều rất đau, nhưng mà, từng thương yêu sau đó chính là thiên đường. Thật sự rất thoải mái sao? Nghe được Sayuri mà nói, Katharina lại có loại kích động muốn thử một chút loại cảm giác đó ý nghĩ. 3. Chu Diệp không chút lưu tình tại Katharina cái kia co giãn 10 phần quả táo thượng lưu lại chính mình vân tay. Chớ học Sayuri, biến thái nữ bộc cái gì? Có một cái là đủ rồi. Nhiều hơn nữa liền sẽ thẩm mỹ mệt mỏi. Ân, Katharina khôn khéo nằm ở Chu Diệp trước ngực, không hề đề cập tới chuyện mới vừa rồi. Chu Diệp một tay ôm Sayuri, một tay ôm lấy Katharina vai, có chút hiếu kỳ vấn nói. Ba ba của ngươi vài ngày trước gấp như vậy đem ngươi gọi về đi làm cái gì? Không có gì, Katharina giống như một cái ăn no rồi mèo lông vàng một dạng. Híp lại cặp mắt của mình. Hưởng thụ lấy nam nhân nhà mình đại thủ xẹt qua chính mình ra thịt cảm giác. Cái này để cho nàng có một loại được coi trọng cảm giác. Nghe được Chu Diệp tra hỏi, nàng lười biếng mở miệng nói. Chỉ là tổng bộ máy tính bị người xâm lấn, bị mất một chút tài liệu trọng yếu. Mà trong bang hội những cái kia thùng cơm căn bản không có cách nào chống cự tên kia hacker xâm lấn. Cho nên mới đem ta gọi về đi. Như thế nào, tìm được tên kia không có? Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo. Đương nhiên tìm được, Katharina đắc ý nở nụ cười. Chỉ bày ra tại trên bàn sách gian góc tường bộ kia nhìn rất tân tiến vi hình server máy chủ nói. Ta đều tìm được nàng lão gia, liền chờ lần này đại hội kết thúc, liền đi bắt lấy cái kia con chuột nhỏ đi. Nói đến đây, Katharina nghiêng người, đặt ở Chu Diệp trên thân, làm nũng nói, đến lúc đó thân yêu ngươi bồi ta đi thật sao? Chu Diệp nghĩ nghĩ, giống như chính mình đại hội sau khi xong, cũng không cái gì khác chuyện quan trọng, thế là liền nói đến, tốt, tên kia ở nơi nào? Tại Hong Kong A, Katharina vừa nói xong, liền nghe được ủng ục một thanh âm vang lên động, ta nghĩ, ta cần bổ sung một điểm nhiệt lượng, thân yêu, cách chương.